Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 15 thiên phạt thợ săn muốn nói gần đây đặt chân. Như vậy địa điểm không hề nghi ngờ chính là vừa mới phi thuyền rời đi tiểu quốc gia. Tâu Ngôn ngồi khô lâu vân thượng rơi chậm lại độ cao. Kỳ thật ngay từ đầu từ phi thuyền ra tới thời điểm Tâu Ngôn còn không có chú ý. Chờ đến chuẩn bị cho tốt bùa hộ mệnh ngẫm lại đi nơi nào cúi đầu vừa thấy mới phát hiện chính mình. Cách mặt đất thượng 100 mét cao, nháy mắt hai cái đùi liền có chút run run. Tâu Ngôn thề nàng cũng không khủng cao, nhưng là khô lâu vân thượng không có đai an toàn. Cái này làm cho nàng có điểm tiểu hoàng. Vì thế hiện tại nàng vẫn duy trì cách mặt đất 1m5 tả hữu khoảng cách. Phiêu ở cái này quốc gia cảng một cái hẻm nhỏ. Cùng phía trước các nàng đi dạo phố khi nhìn đến phồn vinh bến tàu đường cái bất đồng. Hẻm nhỏ âm u ẩm ướt. Hảo đi hẻm nhỏ bởi vì không thấy được ánh mặt trời vốn dĩ liền rất âm u ẩm ướt. Nhưng là Tâu Ngôn còn không có tưởng hảo. Muốn hay không tốn công nhi đi tìm cái kia quý tộc tiểu yêu tinh đem nàng miêu phải về tới đâu. Này liền đụng tới người. Hơn nữa tựa hồ thấy thế nào đều giống không giống như là người thường khi dễ người tiết mục. Các ngươi muốn làm gì? Thật to gan, các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi có phải hay không tìm chết? Sắc mặt tái nhợt quý tộc thiếu nữ gắt gao ôm trong lòng ngực mèo đen. Trên người có chút dơ loạn. Bất quá thâm tình như cũ thập phần kiêu căng. Hắn hỏi chúng ta là làm gì? Tiểu Lục, nói cho chúng ta biết tôn quỷ yêu tộc đại tiểu thư. Chúng ta là làm gì? Mở miệng nói chuyện nam tử vẻ mặt bĩ giống. Nhìn về phía yêu tộc thiếu nữ ánh mắt lại là 10 phần cưu hận. Chúng ta là thiên phạt thợ săn, bị gọi là Tiểu Lục nam hai tử tuổi cũng không lớn. Mặt vô biểu tình trả lời nói. Cái gì? Yêu tộc thiếu nữ giật mình mà nhìn đối diện ba nam nhân. Kinh ngạc lúc sau liền bắt đầu cả người run rẩy, sắc mặt bạch không có một tia huyết sắc, trong mắt sợ hãi dần dần tràn ngập quá tự thân kiêu căng. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời, môi run mà dị thường lợi hại. Ca, ngươi xem ngươi đem nhân gia đại tiểu thư dọa choáng váng. Nguyên lai yêu tộc sợ hãi thời điểm cũng là khó coi như vậy. Dư lại nam tử một mở miệng chính là tràn đầy ác liệt cả mờ ni, bên kia bằng hữu ngươi còn tưởng. Ở nơi đó xem bao lâu? Đột nhiên nam tử xoay người hướng tới Tâu Ngôn ẩn thân âm u góc xem qua đi. Nếu tới sao không ra tới làm chúng ta trông thấy? Tâu Ngôn nhéo nhéo ngón tay ngồi ở khô lâu vân thượng chậm rãi phiêu đi ra ngoài. Thấy ba người đều có chút kinh ngạc cùng trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình tuy rằng che khuất sừng cùng yêu khí. Nhưng trên người này áo liên quần thật sự phi thường chính thức long trọng. Tâu Ngôn đảo không phải không nghĩ tới ăn mặc đơn giản điểm. Thanh xuân điểm, nhưng là phía trước không phải muốn giữ gìn nàng SSA thức thần cao quỳ lãnh diễm sao. Cho nên chẳng sợ thay đổi một bộ quần áo cũng là cái loại này tùy thời có thể tham gia thịnh hội. Trang phục, mà hiện tại ăn mặc này một thân xuất hiện ở hẻm nhỏ xác thật rất quỷ dị. Bất quá đã mặt vô biểu tình thói quen Tâu Ngôn mí mắt cũng không nâng mà nhàn nhạt mở miệng. Ta đi ngang qua, nga, nàng trong tay kia chỉ miêu là của ta, ý thứ là trừ bỏ miêu mặt khác tùy ý. Nàng không phải tới xen vào việc người khác. Điện hạ là của ta. Yêu tộc thiếu nữ nghe thấy Tâu Ngôn nói muốn này chỉ miêu. Rõ ràng vừa rồi sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được. Cái này lại lập tức chém đinh chặt sắt cao giọng nói chuyện. Tâu Ngôn chỉ nghĩ nói một câu. Còn không phải là một con mèo sao? Đến nỗi như vậy chấp nhất sao? Bất quá lấy điện hạ loại này tên. Này hẳn là thỏa thỏa miêu nô đi. Tiểu cô nương nói dối nhưng không tốt. Người này một thân nhưng không giống như là sẽ đi ngang qua nơi này bộ dáng. Cầm đầu nam tử đối với Tâu Ngôn lý do thoái thác ha hả một tiếng. Vỗ tay đem tiểu hắc miêu đoạt lại đây. Ở yêu tộc thiếu nữ a, đem điện hạ trả lại cho ta tiếng kêu chung sách lên chỉ có nhợt nhạt hô hấp. Tựa hồ còn tại hôn mê tiểu hắc miêu. Ngó trái ngó phải, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Bất quá nếu các ngươi muốn cướp nó. kia nhất định không phải một con bình thường miêu, nói giơ tay đem trong tay tiểu hắc miêu hướng. Tiểu Lục bên kia một ném, Tiểu Lục tiếp hảo, Tô Ngôn nhìn ở không trung làm phi miêu tiểu hắc miêu lập tức một hơi liền. Nhắc tới tới, thấy Tiểu Lục tiếp được mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đã có chút rét run, các ngươi là không muốn đem miêu trả lại cho ta ý tứ sao? Điện hạ là của ta, trả lại cho ta, ta muốn đem điện hạ mang về, ta về sau phải làm điện hạ tân nương, ta sẽ trở thành yêu tộc sở hữu nữ nhân hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Bên kia yêu tộc thiếu nữ bị ngăn đón cũng duỗi dài tay hướng cái kia Tiểu Lục nơi đó chảo nhìn. Quả thực như là si ngốc giống nhau, ôm tiểu hắc miêu Tiểu Lục thiếu chút nữa đem trong tay miêu ném. Mọi người xem yêu tộc thiếu nữ ánh mắt đều không đúng rồi. Cảm giác này nha chính là một kẻ điên. Xem tiểu hắc miêu ánh mắt cũng là hơi quỷ dị. Tô Ngôn trên mặt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Giơ tay sờ sờ mặt sau nhìn về phía mặt khác ba cái. Các ngươi đem nàng dọa điên rồi. Dọa điên sẽ muốn gả cấp một con mèo sao? Yêu tộc thì em quả nhiên đều là bệnh tâm thần. Nam nhân vẫy vẫy tay. Đánh vựng mang đi, Tô Ngôn nhìn bọn họ đánh hôn mê yêu tộc thiếu nữ. Ngồi khô lâu vân tiến lên, ta miêu Tiểu Lục không chờ đi đầu lão đại đồng ý liền đem trong tay mèo đen chiều Tô Ngôn ném. Qua đi, bị chính mình đại ca chụp một đầu sao? Quay đầu nhìn về phía Tô Ngôn, nguyên bản thâm màu nâu hai mắt đột nhiên biến thành hồng nhạt. Tựa hồ có thứ gì muốn từ trong mắt chảy xuôi ra tới giống nhau. Tô Ngôn nhìn này đôi mắt sửng sốt, sau đó nghe thấy cái này kêu Tiểu Lục mở miệng, ngươi chưa bao giờ từng gặp qua chúng ta, ngươi ở chỗ này nhìn thấy một con mèo đen, trừ lần đó ra cái gì đều không có thấy, chờ đến Tô Ngôn lại lấy lại tinh thần thời điểm liền phát. Hiện chính mình một người đứng ở ánh sáng âm u hẻm nhỏ. Tiểu hắc miêu an an tĩnh tĩnh nằm ở nàng trên đùi. Kia cái gì tới? Vừa rồi cái kia cảnh tượng như thế nào, cảm giác đối phương tựa hồ ở thôi miên nàng. Tô Ngôn giơ tay đỡ lấy cái trán, vừa rồi xác thật sự hoảng hốt một chút, nhưng là cẩn thận hồi tưởng, trừ bỏ ba người mang theo yêu tộc thiếu nữ rời đi cảnh tượng không có thấy rõ ràng ở ngoài. Tựa hồ cái gì cũng không có quên, cho nên chỉ là làm nàng không thấy rõ bọn họ là đi như thế nào. Bất quá nàng miêu đã trở lại liền hào. Đến nỗi cái kia yêu tộc thiếu nữ, Tô Ngôn sờ sờ cằm, ngô, nàng lại không thân, kỳ thật cùng nàng tựa hồ không có gì quan hệ. Bất quá, Tô Ngôn đem tiểu hắc miêu hướng ba lô một phóng bối hảo. Đi cứu người gì đó là không có khả năng, bất quá thông chi một tiếng vẫn là có thể, như thế nào đối phương cũng là nữ hài tử. Tô Ngôn sờ sờ mặt, ai tương đương nàng thật là quá thiện lương, đều có thể đi đương nữ chủ. Tô Ngôn lấy ra lô lì ái cấp tiền, nghe nói là cái gì thông dụng tệ, đơn vị gọi là gì tạp tác, vốn dĩ tưởng cấp chính mình mua một bộ bình thường một chút quần áo. Kết quả phát hiện chút tiền ấy căn bản mua không nổi giống dạng một chút quần áo. Nàng cảm thấy chính mình xuyên như vậy chạy tới báo tin phi thường chói mắt. Hơn nữa lời nói thật nàng cũng không nghĩ lại cái gì đều không có hiểu biết dưới tình huống đi cùng. Này đó có thể là bọn rắn độc người có liên quan. Cuối cùng Tô Ngôn ở trên đường cái dò hỏi mấy cái hai tử tìm được rồi mỗi lần đi ra ngoài đều gì. Thường rêu giao đại tiểu thư ra phương vị. Sau đó tới rồi phụ cận cho mấy cái hai tử tiền làm cho bọn họ đi báo tin. Chính mình tắc ngồi khô lâu vân bay lên trời cao. Chỉ đứng xa xa nhìn. Thẳng đến nhìn thấy có người ra tới dò hỏi cùng bọn nhỏ đối thoại. Mới rất xa phiêu đi, nàng quyết định đi cái hơi chút xa một chút thành thị nhìn xem Monster tác giả có lời muốn nói. Tiểu hắc miêu đã trở lại. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.